Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, trận đấu, thắng, vậy không có việc gì. Dù sao ngươi có thể kiếm trở về, thanh niên cho rằng này trung niên nhân mua là Vân La Quốc thắng. Cảm giác về sự ưu việt Du Nhiên Nhi sinh sau, liền an ủi hạ hắn. Tiếp theo lại hỏi bên cạnh tiểu người hầu. Đúng rồi ngươi cũng mua đi, này yên tâm, tiền toàn áp đi vào. Trừ bỏ chúng ta Nam Sở Quốc, Vân La Quốc ta cũng hạ mấy chục chú, tên kia người hầu lấy lòng nói. Không sai, coi như ngươi thông minh, chờ trận đấu đánh xong, ta mang ngươi hảo hảo đi ra ngoài nhạc a vài ngày, thanh niên vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay đầu, lại thấy trung niên nhân kia hối hận thần sắc, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không là mua Đan Lăng Quốc đi. Trung niên nhân khổ nở nụ cười, không cần phải nói, cũng biết hắn mua là ai thắng, không thể nào đại thúc, ngươi đến cùng hiểu hay không a? Tên kia thanh niên há miệng thở dốc, lau ánh sáng tóc, cảm thấy bản thân thật sự có chút đồng tình không đứng dậy. Khó trách người này hỗn như thế thảm đạm, căn bản chính là không đầu óc thôi. Trung niên ảo não gục đầu xuống, hắn hận không thể đem phiếu đánh bạc đương trường tê toái. Nhưng là lại có điểm luyến tiếc, kia nói như thế nào đều là tiêu tiền mua đến, vì thế hoài ngay cả bản thân đều cảm thấy xa vời hy vọng. Một lần nữa bỏ vào trong lòng, tuy rằng tái trường người trong thanh ồn ào, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đám người tương đối tới gần phía trước. Này vài người đối thoại vẫn là loáng thoáng truyền đến mấy người bọn họ trong lỗ tai. Mọi người sắc mặt đều nghiêm túc, ở Đan Lăng Quốc, bọn họ vài cái chưa bao giờ gặp qua như vậy trần trụi khinh thị. Đặc biệt Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hào, bọn họ theo Thương Phong Thành đi tới Kinh Thành. Cho rằng Đan Lăng Quốc kinh thành chính là thật mở rộng thiên địa. Nhưng là, không nghĩ tới đi đến Nam Sở Quốc về sau, mới biết được Đan Lăng Quốc đều không phải giống bọn họ suy nghĩ như vậy cường đại. Ở Nam Sở Quốc, Đan Lăng Quốc cư nhiên là bị người khinh thị đối tượng. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người rốt cục minh bạch vì sao vô luận Tử Vân Học Viện, vẫn là Thiên Phong Học Viện. Đều sẽ đối Thần Long Đại Tái như thế coi trọng, này đã không là học viện thanh danh vấn đề, mà là một quốc gia tôn nghiêm vấn đề, nồng đậm chiến ý ở trong cơ thể thiêu đốt, muốn thắng, nhất định phải thắng, này đó khinh thường Đan Lăng Quốc nhân, nhất định phải làm cho bọn họ kinh thán, làm cho bọn họ rung động, 18 chi vĩ đại ngưu tù và đồng thời thổi lên, phát ra một đạo thâm trầm mà du dương tiếng kèn. Thần Long Đại Tái, kéo ra mở màn, sở hữu trận đấu giữa sân, đều truyền ra trấn thiên tiếng gieo hò cùng tiếng rít thanh. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chỗ tái trường đều không ngoại lệ. Liền tính không vì dự thi đội viên hò hét, liền tính không vì trận đấu hò hét, ít nhất cũng phải vì bản thân bóp tiền hò hét không phải sao. Rộng lớn tái trên đài, Đan Lăng Quốc cùng Vân La Quốc đội ngũ đều tự điểm theo một góc. Cẩn thận đánh giá đối thủ, rút thăm kết thúc về sau, sở hữu dự thi đệ tử đều đã thông qua các loại con đường điều tra qua đối thủ tư liệu. Tuy rằng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác tường tận, nhưng là đúng thủ thực lực có một đại khái hiểu biết. Ai cũng không dám khinh thường, ngày đó ở Rất Nguyên Học Viện, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng cơ bản rõ ràng đối phương chức nghiệp. Bất quá, đối phương không biết bọn họ. Hoặc là nói, đối phương căn bản là khinh thường biết, Vân La Quốc làm thượng giới Thần Long Đại Tái thứ tư danh. Thực lực tự nhiên không tha khinh thường, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trước mặt, là danh bầu trời triệu hồi sư, một gã linh hồn kiếm sĩ, hai gã bầu trời kiếm sĩ cùng một gã bầu trời cung thủ đỉnh núi tổ hợp. Điều này cũng là tiêu chuẩn nhất chiến đấu tổ hợp. Bằng vào kiếm sĩ cường đại công phòng năng lực chống đỡ đối thủ công kích, hoặc là trực tiếp khởi xướng mãnh công, đồng thời lợi dụng cung thủ cự ly xa công kích tiến hành quấy nhiễu. Cuối cùng lấy triệu hồi sư ma sủng kết thúc chiến đấu. Hai đội đệ tử đều tự làm chuẩn bị, thừa dịp trọng tài tuyên đọc trận đấu quy tắc thời gian đánh giá đối thủ. thấp giọng thảo luận an bày chiến thuật. Rất nhanh, trọng tài tuyên đọc hoàn quy tắc. Tiếu Thanh Nhất Phang tuyên bố trận đấu bắt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cùng trưởng Tôn Ninh Hạo dẫn đầu hướng đối thủ khởi xướng công kích. Tương đối mà nói, Vân La Quốc thực lực muốn so Gia Cát Minh Nguyệt một đội cân đối nhiều lắm. Một khi đối phương linh hồn kiếm sĩ cùng bầu trời kiếm sĩ cuốn lấy Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cùng trưởng Tôn Ninh Hạo mấy người, bầu trời cấp đỉnh núi cung thủ đem đối vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo cấu thành rất lớn uy hiếp. Này cũng không phải là một chọi một đối so đo. Không ai sẽ cho triệu hồi sư nguyên vẹn thời gian hoàn thành triệu hồi chú ngữ. Cho nên, nhất định phải sớm làm giải quyết đối phương bầu trời cung thủ. Kỳ thực chỉ bằng Gia Cát Minh Nguyệt ba người thực lực. Muốn thắng trận này trận đấu thắng lợi chẳng phải cái gì việc khó. Nhưng là vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn tổn thương. Ba cái còn là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Khoảng cách nháy mắt ngắn lại, Vân La Quốc đệ tử nhóm đối mặt Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt cường công. Cũng không có trực tiếp nghênh chiến, mà là nắm chặt vũ khí đãi ở tại chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Chỉ cần một khi làm cho nàng hoàn thành triệu hồi, bằng vào cơn lốc tốc độ cùng lợi trảo, đối phương liền ngay cả cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Hô, đối phương tên kia linh hồn kiếm sĩ ra tay. Trường kiếm quát ra một đạo kình phong hướng Gia Cát Minh Nguyệt chém tới. Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực nắm chặt chủy thủ, vững vàng ngăn trở đối phương trường kiếm mani, gì. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên quái dị cảm giác. Đối phương khả là linh hồn cấp kiếm sĩ A, thế nào trên thân kiếm liền như vậy điểm lực đào. Cảm giác so với bình thường bầu trời kiếm sĩ đều yếu đi rất nhiều. Chẳng lẽ bắt được tư liệu có sai, hoặc là thực lực của chính mình lại tăng lên, hoặc là cố ý yếu thế muốn ma túy bản thân. Không đúng, chẳng lẽ, đêm mị nhanh như vậy khiến cho đối phương sinh ra ảo giác. Nhưng là cũng không có nghe được đêm mị tiếng ca. Đêm mị từ lúc vào sân phía trước, liền lặng lẽ tránh ở Gia Cát Minh Nguyệt quần áo trong túi. Dưới đài người xem nhìn thấy tình cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đại khái hiểu biết quá dự thi đệ tử thực lực. Biết người này kiếm sĩ là linh hồn kiếm sĩ, mà Gia Cát Minh Nguyệt là bầu trời cấp triệu hồi sư. Phụ tu vũ kỹ, theo lý thuyết nàng đã là triệu hồi sư, như vậy vũ kỹ thế nào đều sẽ không quá mạnh mẽ. Liên tính cường, cũng không phải hẳn là vượt qua triệu hồi sư cấp bậc đi. Nhưng là vì sao lại có thể thoải mái như vậy, dùng một phen tiểu chủy thủ chặn linh hồn kiếm sĩ công kích. Nhìn lại bên cạnh, Vân La Quốc một gã bầu trời kiếm sĩ chống lại Lăng Phi Dương phá sát kiếm. Trực tiếp bị phách tại chỗ vòng vo vài cái vòng, mà trưởng Tôn Ninh Hạo chính là mặt không biểu cảm ôm trọng kiếm hướng một khác danh bầu trời kiếm. Sĩ đi đến. Tên kia kiếm sĩ nhanh nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm tựa hồ đang ở không ngừng lóe ra vô số kiếm hoa. Bất quá này kiếm hoa lại khởi không đến một điểm mê hoặc tầm mắt tác dụng. Càng giống, đúng rồi, giống đang run, không đến mức đi, còn chưa có khai liền phái đầu. Vân Quốc là đây là thế nào sao? Động kinh cũng không nên loại này thời điểm trừ đi, lại tiếp theo xem đi xuống. Khán giả cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Gia Cát Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều. Chủy thủ tật thứ triển khai phản công. Ở Gia Cát Minh Nguyệt nhanh như thiểm điện tật công dưới. Tên kia linh hồn kiếm sĩ gian nan ứng chiến. Tuy rằng kiếm kỹ coi như tinh diệu, có một chút linh hồn kiếm sĩ bóng dáng, nhưng là trên thân kiếm lực lượng lại càng ngày càng nhỏ. Thậm chí vài thứ kém chút bị Gia Cát Minh Nguyệt kia đem tinh xảo tiểu chủy thủ trực tiếp đem. Trường kiếm đãng bay ra đi, mà Lăng Phi Dương tên kia đối thủ, cái gọi là bầu trời kiếm sĩ, còn tại Lăng Phi Dương mau dưới kiếm không ngừng xoay xoay vòng. Xem kia mê mông ánh mắt, giống như đã có đầu váng mắt hoa dấu hiệu, một khác danh bầu trời kiếm sĩ căn bản là không có tiến công. Chính là không ngừng đẩu mũi kiếm hoa quyền, phóng thủy, trọng tài, ta kháng nghị, có người phóng thủy, Một gã hạ đại chú mua trận này trận đấu Vân La Quốc thắng lợi, người xem nhịn không được đứng dậy. Gào to một tiếng, trọng tài trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt ý bảo dưới hai gã hộ vệ lập tức đánh tới. Đem người này quấy nhiễu trận đấu tên trực tiếp ấn ngã xuống đất. Đây chính là quan hệ đến quốc gia danh vọng học viện thanh danh thần long đại tái. Ngươi cho là địa hạ hắc tái. Còn phóng thủy, ngươi đầu óc mới nước vào không sai biệt lắm. Trọng tài ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Tiếp tục quay đầu chú ý trận đấu. Nhưng là xem, trọng tài cũng chịu không được. Vân La Quốc tên kia linh hồn kiếm sĩ kia có một chút linh hồn kiếm sĩ phong phạm. Dưới chân bộ pháp phù phiếm. Trong tay trường kiếm mềm mại vô lực, căn bản là cùng vừa học hội sử dụng kiếm nhân không sai biệt lắm thôi. Bất quá tương đối mà nói hắn đến tốt chút, ít nhất còn cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngươi nhất chủy thủ ta một kiếm có đến có hướng. Thoạt nhìn giống ở trận đấu, mà mặt khác hai vị cái gọi là bầu trời kiếm sĩ. Một cái ở xoay quanh, một cái ở phát run, này nơi nào là ở trận đấu, rõ ràng chính là nổi điên. Rốt cục, Vân La Quốc cung thủ cùng như triệu hồi sư ra tay. Nghe nói này hai vị đều là bầu trời cấp, hẳn là có chút xem đầu đi, nhưng là mới nhìn vài lần. Không thôi người xem, ngay cả trọng tài đều có giơ chân chửi má nó xúc động. Cái kia đáng chết cái gọi là bầu trời đỉnh núi chuẩn linh hồn cấp cung thủ. Tượng đạn bông vải giống nhau câu được câu không lôi kéo dây cung. Chiến đấu ý thức nhưng là thật minh xác. Ít nhất mũi tên lúc ban đầu phương hướng thật là chỉ hướng Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hai người. Bất quá tên nhất rời tay liền bắt đầu loạn phiêu, hoặc là còn chưa tới đối phương phía trước liền trực tiếp rơi trên đất, hoặc là trực tiếp theo hai người đỉnh đầu bay đi qua, thậm chí trực tiếp bị gió thổi hướng thính phòng, rước lấy mỗi một tiếng kêu sợ hãi. Thế cho nên Đan Lăng Quốc vị kia thiện lương cung thủ Tiết Tử Hạo tiên sinh. Ở ngưng thần tụ khí chuẩn bị nửa ngày, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm dại ra nửa ngày về sau. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đem nhanh chụp đầu ngón tay tên bắn về phía đối phương này không cẩn thận phiêu hướng thính phòng. Tên, tránh cho ngộ thương dân chúng. Về phần Vân La Học viện triệu hồi sư, kia tả hữu chiến cuộc linh hồn nhân vật, chính cố sức ngưng tụ tinh thần lực niệm động chú ngữ. Vừa niệm không vài tiếng, rát ngừng, xuyễn khẩu khí, từ đầu lại đến, không vài câu, lại ngừng, lại đến, có chút khẩn trương, uy, ngươi niệm sai lầm rồi. Một câu này là bình âm, ngươi rất cao, Vạn Sĩ Thần một bên bay nhanh nhớ kỹ chú ngữ. Một bên chú ý đối phương triệu hồi sư hành động, nghe xong vài câu sau, thật sự nhịn không được, dừng lại giống lớn nói, sai lầm rồi sao? Tên kia triệu hồi sư mê mang xem Vạn Sĩ Thần, hồi tưởng một chút, hình như là sai lầm rồi. Đáng chết, này đều sẽ niệm sai. Tinh lực thật sự tập trung không đứng dậy à. Triệu hồi sư dừng lại, từ đầu bắt đầu, ai, làm sao ngươi lại sai lầm rồi. Vạn Sĩ Thần nghe xong vài câu, nhẫn không ra lớn tiếng giận dữ hét, thân là triệu hồi sư, cư nhiên ngay cả tối thiểu chú ngữ đều sẽ niệm sai. Ngay cả hắn đều cảm thấy sỉ nhục, tên kia triệu hồi sư mặt đều có bắn tỉa trắng. Dừng lại, tiếp tục, quá khẩn trương, cư nhiên lắp bắp, tên kia triệu hồi sư nhìn Vạn Sĩ Thần, phiết phiết miệng, kém chút đương trường khóc thành tiếng đến. Hắn cũng không rõ bản thân là như thế nào, tại như vậy mấu chốt thời khắc, cư nhiên hội phạm như vậy cấp thấp sai lầm mà luôn luôn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên. Người đêm mị nhìn như căn bản là không có tham gia chiến đấu. Nàng chính là oa ở Gia Cát Minh Nguyệt quần áo trong túi. Lộ ra cái tiểu đầu. Tựa hồ, đang cười, rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng huy huy chủy thủ. Tên kia linh hồn kiếm sĩ trường kiếm trực tiếp bị đãng bay ra đi. Rất xa rơi xuống trên đất mặt, bản thân đặt mông ngồi dưới đất, lau trên mặt mồ hôi. Một bộ như chút được gánh nặng biểu cảm, tựa hồ ước gì sớm một chút kết thúc chiến đấu bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tưởng, nếu bản thân vừa rồi không chạm vào hắn kia một chút, làm cho hắn lại bản thân nhảy lên nửa phút, khả năng bản thân liền chủ động lực nằm sấp xuống. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu vừa thấy, mặt khác hai gã bầu trời cấp sĩ đã sớm nằm ở trên đất. Ngực không được phập phồng, tượng Nịch Thủy vừa bị lao đi lên kém chút chết đuối nhân giống nhau. Mà Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo chính ôm kiếm nhàn nhã xem bản thân biểu diễn. Liên tượng xem nhân đùa giỡn hầu giống nhau. Bất quá kia hầu đương nhiên không phải là mình, mà là Thiên La Quốc đệ tử nhóm Ani trọng tài. Còn muốn tiếp tục sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem kia còn tại đạn bông vải cung thủ cùng lắp bắp Triệu Hồi Sư. Đã không đành lòng động thủ, hỏi trọng tài nói, không cần. Trọng tài nổi giận đùng đùng chạy đến trên đài, hô to một tiếng, ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, thắng lợi phương, Đan Lăng Quốc, chủ trì như vậy một hồi trận đấu. Với hắn mà nói căn bản chính là một loại sỉ nhục. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhìn nhau cười, nhanh chóng hướng dưới đài đi đến. Thẳng đến lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần ma sủng đều còn không có hiện thân. Trưởng tôn Ninh Hạo căn bản là một kiếm không ra, xem đối phương phát run đi, Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần tắc luôn luôn làm mẫu tính biểu diễn. Đương nhiên đối phương càng đáng thương, tên kia Triệu Hồi Sư đến cuối cùng không có thể niệm ra một câu hoàn chỉnh chú ngữ đến. Cũng không biết từ nay về sau có phải hay không rơi xuống lắp bắp tật xấu như vậy đổi nghề. Kháng nghị, màn tối, có màn tối, có người phóng thủy. Ta muốn trách cứ, ngắn ngủi kinh ngạc sao? Trên khán đài cơ hồ tất cả mọi người phát ra phẫn nộ rít gào. Đem chưa ăn hoàn dưa hấu, không uống hoàn nước trà, mua chuẩn bị buổi tối sao đến nhắm rượu trứng gà hướng trên đài ném đi qua. Uy, ngươi làm gì? Một gã người xem nhìn bay ra đi dày giận quát một tiếng. Mẹ nó dám phóng thủy, hại lão tử thua tiền. Lão tử tạp tử bọn họ bên cạnh nhất cánh tay hình xăm đại hán tức giận khó tiêu nói. Vậy ngươi ném ta giày làm chi? Nga, là ngươi giày à, dù sao chỉ còn một cái cũng không có cách nào khác mặc. Toàn ném đi, vì thế, một khác chiếc giày cũng bay đi lên, đối mặt phô thiên cái địa bay tới bất minh phi hành vật. Trọng tài nhẹ nhàng vẫy tay nhất chán, một đạo kình khí trào ra. Đem bất minh phi hành vật quét về phía một bên, lúc này đây, hắn không có lại phái người ngăn cản này đã cực độ phẫn nộ người xem. Nếu có thể, hắn cũng hy vọng có thể đi đến dưới đài chen vào đám người. Ném thượng một đôi thối giày hô to một tiếng, màn tối a, nếu nói ở đây còn có người vì Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thắng lợi hoan hô may mắn lời nói. Kia đương nhiên chỉ có một nhân, lúc này. Tên kia mặc keo kiệt trung niên nhân con mắt hàm nhiệt lệ gắt gao nắm bắt phiếu đánh bạc. Lớn như vậy bồi dẫn, cái này khả phát đạt, mấy tháng đều không cần làm sống. Định định thần, trung niên nhân mạnh mẽ đem sổ số xủy tiến trong túi. Bay nhanh hướng ra ngoài chạy tới. Uy, ngươi đi nơi nào? Tên kia thanh niên hỏi. Thêm chú A, ta thắng tiền. Còn mua bọn họ thắng, trung niên nhân một bên chạy một bên vui tươi hớn hở nói. Thiết, ngươi cho là bọn họ lần sau còn có may mắn như vậy khí. Người thường chính là người thường, ngay cả xem cái náo nhiệt đều sẽ không, thanh niên cười nhạt. Thẳng đến trận đấu kết thúc, hắn đều không nhìn ra Thiên Phong học viện đến cùng có cái gì thực lực. Càng không nháo minh bạch bọn họ liền thắng đâu. Chúng ta muốn hay không cũng đi mua mấy chú bọn họ thắng. Bên cạnh tiểu người hầu hỏi do, phanh, thanh niên nắm tay rốt cục rơi xuống người hầu trên đầu. Cho ngươi mua chúng ta Nam Sở Quốc học viện là đến nơi. Ai cho ngươi đi mua Vân La Quốc, ngu ngốc, nhưng là, vừa rồi ngươi không là còn khen ta thông minh sao? Người hầu ôm đầu, lời này không dám nói ra. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đương nhiên không biết thân sau phát sinh chuyện. Sớm rời đi tái trường, hướng Đan Lăng Quốc một cái khác tái trường chạy tới. Lúc này, khác tái trường trận đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Có tư cách tham gia Thần Long Đại Tái đệ tử đều là các quốc gia thiên chi kiêu tử. Liên tính thực lực có sai biệt, thông thường cũng sẽ không thể kém đến quá xa. Điểm ấy thời gian thử công phòng, chẳng qua là nóng thân mà thôi. Cách phân ra thắng bại còn sớm lắm. Ani Tượng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cùng Vân La Học Viện như vậy trận đấu quá trình là ngoài ý muốn, là mấy trăm năm khó được ngộ lần trước ngoài ý muốn. Minh Nguyệt, vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Dương nhỏ giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, hẳn là đêm mị, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hạ giọng. Nhưng là, chúng ta cũng không nghe được nàng ca hát a, Lăng Phi Dương không hiểu. Ta cũng không biết sao lại thế này. Trở về chúng ta hỏi lại nàng. Dù sao của ta trực giác nói với ta, chúng ta như vậy dễ dàng thắng lợi, liền là vì nàng, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn nói. Ân, trở về lại nói, trước nhìn xem Kinh Phong bọn họ trận đấu, Lăng Phi Dương gật đầu. Các đại tái giữa sân, vô luận vương công kẻ quyền thế vẫn là bình dân dân chúng đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào. Tái trường, cùng đợi phấn khích một khắc đã đến. Bên cạnh một cái tái trường chính giữa phương, nhất thúc lễ hoa phát ra một tiếng ầm ầm nổ, nổ bắn ra ra rực rỡ diễm quang. Đó là trận đấu kết thúc tín hiệu, nhanh như vậy liền đã xong. Khán giả ào ào ngẩng đầu nhìn lại, thấy là người nào tái trường hậu tâm trung không khỏi cảm khái. Vân La Quốc không hổ là thượng giới tứ cường chi nhất a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xong chiến đấu. Lúc này đây Đan Lăng Quốc một chi đội ngũ lại trước tiên về nhà. So trước kia còn nhanh, trận đấu còn tại tiếp tục, mọi người một lần nữa xoay đầu đi chú ý tràng thượng trận đấu. Đan Lăng Quốc bị thua, chẳng qua là tối bình thường bất quá sự tình, không vài người hội để ở trong lòng. Nhanh như vậy liền đã xong, Minh Nguyệt cùng Phi Dương bọn họ thật đúng là mau a, là Kinh Phong khóe mắt dư quang nhìn nhìn. Thiên thượng lửa khói, khẽ cười cười, có lẽ ở đây mọi người chung, chỉ có bọn họ mới có thể đối ra Cát Minh Nguyệt mấy người có như vậy cường tin tưởng. Liền ngay cả này đến từ Đan Lăng Quốc người xem cùng lão sư, đều không thể tin được, ra Cát Minh Nguyệt mấy người có thể thắng làm vậy lãi dòng lạc. Còn tưởng rằng là ra cái gì ngoài ý muốn, Kinh Phong, cố lên a, các ngươi quá chậm. Khán đài một góc. Lăng Phi Dương lớn tiếng hướng Lạc Kinh Phong hô, lấy thắng lợi đệ tử thân phận tiến vào này tái trường. Bọn họ cũng không có nhận đến gì ngăn trở. Tước La, lần này ngươi khả bị chúng ta so đi xuống. Mất mặt a, mập mạp cũng rào rạt đắc ý hướng tới Tước La cao giống lên một tiếng. Sát, Tước La hung hăng chừng mắt nhìn Vạn Sĩ Thần liếc mắt một cái. Cao dơ lên cao khởi so thường nhân thân cao còn muốn dài ra nhất thiệt cự kiếm. Phía sau, trăm dặm vũ hai thanh cự kiếm tượng toàn như gió quát đi lên. Là Kinh Phong hòa một khác danh đến từ Cuồng Chiến Học Viện tên bộc phát ra mỗi một tiếng bén nhọn. Tiếng huýt gió bay vụt mà chí, mà còn phẫn thâm trầm ngoạn điệu thấp một thân mộc mạc trường bào tam hoàng tử điện hạ cũng bay. Nhanh niệm nổi lên triệu hồi chú ngữ. Cơ hồ không có gì thắc thỏm, làm tam hoàng tử cọp răng kiếm vương xuất hiện khi, thắng bại cân bằng trực tiếp đổ hướng về phía Đan Lăng Quốc. Sở hữu trận đấu đều đã xong, đi ra tái trường khán giả một bên hiểu ra vừa rồi phấn khích trận đấu. Một bên hỏi khác buổi diễn kết quả, cái gì, người nói Đan Lăng Quốc một khác chi đội ngũ đả bại Vân La Quốc. Điều này sao có thể? Nghe được tin tức này khán giả khó có thể tin, bất quá ở tại giải kỹ càng trận đấu quá trình sau. Tất cả mọi người trầm mặc, nếu Vân La Quốc đội ngũ thật sự là như vậy biểu hiện. Đừng nói Đan Lăng Quốc, tuy tiện đi cái nhị lưu học viện tha vài tên sơ cấp kiếm sĩ xuất ra chỉ sợ đều có thể đem bọn họ đánh ngã, chẳng lẽ, thật đúng có màn tối. Trong một đêm. Thượng giới thần long đại tái tứ cường chi nhất Vân La Quốc ngoài ý muốn bị thua tin tức liền tượng. Mọc cánh truyền bá mở ra, kia làm người ta không thể tưởng tượng quá trình chiến đấu đương nhiên cũng bị thêm mắm thêm muối. Chung quanh truyền bá, về phần trong đó cái gọi là màn tối, cũng có người hiểu chuyện tiến hành rồi đủ loại phân tích. Có người nói, Vân La Quốc đệ tử nhóm là thu Đan Lăng Quốc ưu việt. Về phần ưu việt là mỹ nữ vẫn là vàng bạc châu báu. Này khó có thể định luận. Tóm lại, bọn họ phóng thủy, hơn nữa là thật không chuyên nghiệp phóng thủy. này ý kiến ở bình dân trong lúc đó nói chuyện say sưa. Loại này điển hình tài sắc giao dịch, luôn luôn là tối có thể hấp dẫn ánh mắt, bất quá quý tộc hào môn đối này ý kiến liền cười nhạt. Đây chính là quan hệ đến Vân La Quốc uy danh thần long đại tái. Bọn họ dám phóng thủy. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ cũng ngay cả bọn họ gia tộc đều sẽ bởi vậy nhận đến liên lụy. Lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cũng có người nói, bọn họ là khí hậu không phục sinh bệnh. Thượng phun hạ tiết nửa chết nửa sống miễn cưỡng trèo lên tái đài. Này ý kiến tương đối tiền một cái có thể tin độ thoáng cao một điểm. Nhưng là có tư cách tham gia thần long đại tái đệ tử người nào không là thực lực kinh người. Thân thể tố chất kia không phải bình thường cường hãn, liền bọn họ cũng sẽ khí hậu không phục. Này ý kiến thật sự không hợp logic, cũng có người nói, là Vân La Quốc mỗ vị đức cao vọng trọng hoàng thất dòng họ coi trọng Đan Lăng Quốc tên kia diện mạo. Tuyệt mỹ thiếu nữ, bắt buộc đệ tử nhóm phóng thủy. Này ý kiến ở rất nhiều người xem ra càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt nhân lại cho rằng đại có khả năng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Hướng quan giận dữ vì hồng nhan chuyện đều có nhân can. Phóng điểm thủy tính cái gì? Còn có người nói, kỳ thực vị kia đức cao vọng trọng hoàng thất dòng họ coi trọng không là tên kia cô gái xinh đẹp. Mà là Đan Lăng Quốc lý cái kia bộ dạng trắng trắng non mềm rất là thủy linh mập mạp. Ách, này ý kiến thôi, lược quá, này đó lời đồn khó tránh khỏi cũng truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt đám người trong tai. Lúc ban đầu nghe được thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được xì một tiếng bật cười. Bất quá tinh tế nhất tưởng, người ở bên ngoài xem ra, lúc này đây Vân La Quốc biểu hiện đích xác quá mức kỳ quái. Cũng liền khó trách sẽ có nhiều ngày như vậy Phương Dạ Đàm dường như đoán. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người minh bạch, đó là đêm mị công lao. Nhưng là đây là làm sao bây giờ đến đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đều không rõ ràng, xem ra không là sinh ra ảo giác, bởi vì đêm mị không có ca hát đi, nhưng là có chút giống tinh thần công kích. Hỏi đêm mị cũng không nói. Lăng Phi Dương đám người cũng rất hiếu kỳ, đêm mị năng lực này đến cùng là cái gì? Vạn Sĩ Thần một bức giật mình biểu cảm, khó trách cái kia triệu hồi sư luôn niệm sai chú ngữ. Nguyên lai là đêm mị can thiệp. Trận đấu sau khi kết thúc, mỗi chi thăng cấp đội ngũ đều có thể đạt được 2 ngày nghỉ ngơi hồi phục kỳ. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực. Đương nhiên cũng không cần phải cái gì nghỉ ngơi hồi phục. Vì thế thôi, phải đi làm thật trọng yếu chuyện. Thắng trận đấu, mặc kệ đồn đãi như thế nào nhiều mặt, như thế nào phấn khích lộ ra. Đều ngăn không được Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ muốn chạy vội tới sòng bạc kia giống như tên. Tamani nắm bắt phiếu đánh bạc, Gia Cát Minh Nguyệt cùng mọi người trực tiếp sát hướng về phía sòng bạc. 900 nhiều vạn kim tệ, như vậy vào sổ, phụ trách đổi phiếu đánh bạc nhân khóe miệng luôn luôn tại trừ. Hắn đúng là ngày đó phụ trách đăng ký nhân, 900 nhiều vạn kim tệ đối Nam Sở Quốc thứ nhất sòng bạc mà nói. Không tính nhiều, bất quá, cũng không tính rất ít, bọn họ còn bồi được rất tốt, Đan Lăng Quốc sự thi đội ngũ đi rồi cứ chó vận mà thôi. Các ngươi cũng đi theo gặp may mắn mà thôi, kia phụ trách đổi phiếu đánh bạc nhân thấp giọng nói. Hầm, bởi vì này thứ đại lãnh môn bảo, cho nên, sòng bạc quyết định đem lần sau trận đấu bồi dẫn điều chỉnh. Dù sao sẽ không điều cao như vậy, hừ. Gia Cát Minh Nguyệt một phen tiếp nhận thủy tinh tạp, lạnh lùng liếc mắt này đổi phiếu đánh bạc nhân, xem ra nhà này sòng bạc tiền còn rất nhiều a. Thắng như vậy điểm, còn không đến mức làm cho bọn họ quần lót đều thua trận. Không có việc gì, tiếp tục đặt cược, cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt liền đem trong tay tiền đặt cược, vẫn là mua chính bọn họ thắng, phụ trách đăng ký nhân là mặt khác cái nam. Trợn mắt há hốc mồm xem Gia Cát Minh Nguyệt đặt cược. Lần này bồi dẫn là nhất so ngũ. Trước mắt thiếu nữ vừa ra tay chính là 900 vạn kim tệ. Này như thế nào cho phải? Nếu là Đan Lăng Quốc đội ngũ thắng, bọn họ hội bồi ra mấy ngàn vạn kim tệ a. Bất quá, như là bọn hắn thắng. Này 900 vạn kim tệ chính là sòng bạc a, tiền đặt cược hạ tốt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt đám người nắm bắt phiếu đánh bạc đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ mới vừa đi, còn có cái Mặc Keo Kiệt trung niên nhân cao hứng phấn chấn đến đổi phiếu đánh bạc. Hắn hạ tiền đặt cược không tính nhiều, cũng liền mấy chục cái kim tệ, nhưng là, này phiên thập bội, chính là mấy trăm cái kim tệ a. Đối hắn người như vậy mà nói, đây là nhất bút tiền, hắn cao hứng đổi hoàn kim tệ sau, đem bản thân nguyên bản tiền vốn lấy ra, đem thắng đến kim tệ lại toàn bộ đặt cược, mua Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đội ngũ thắng. Người xác định, kia đăng ký nhân viên liếc mắt nhìn này kích động trung niên nhân. Trong lòng thầm mắng, thật sự là kẻ quê mùa. Xác định, vẫn là mua bọn họ thắng, trung niên nam tử vội vàng gật đầu. Nga, không phải hối hận a, người nọ lười biếng đăng ký hoàn. Thu tiền, sau đó đem phiếu đánh bạc cho trung niên nam tử. Trong lòng khinh bỉ, lại một cái ngu ngốc, cho rằng nhiều lần trận đấu Đan Lăng Quốc kia đội mọi người có thể chó săn thì vận sao? Nằm mơ đi, trung niên nam tử không nhìn người này ánh mắt bắt nạt. Dè dặt cẩn trọng thu tốt lắm bản thân phiếu đánh bạc. Đi ra cửa, liền hy vọng lần tiếp theo trận đấu chạy nhanh đến đây đi. Làm cho hắn phát nhất bút tiền. Sòng bạc lão bản rất nhanh cũng biết có, ngu ngốc đến hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Tổng quản nhưng là thật lo lắng. Lão bản, hạ này tiền đặt cược nhân chính là lần trước mua Đan Lăng Quốc thứ hai tiểu đội thắng nhân. Bọn họ đã thắng một lần. Này 900 vạn là bọn họ theo chúng ta nơi này thắng tiền a, tổng quản trong lòng luôn không hề. Tương cảm giác, luôn cảm thấy lần này không đơn giản như vậy. Bọn họ chẳng qua là đi rồi cứ chó vận thắng mà thôi. Người cũng không nghe được nói lúc ấy trận đấu tình hình sao. Bọn họ có thể thắng, chẳng qua là vận khí, lão bản cũng là thảnh thơi uống trà. Tuyệt không lo lắng, ngược lại rất đắc ý nói. Làm cho bọn họ tiếp tục mua không là rất tốt. Vừa khéo có thể đem bọn họ thắng tiền nhổ ra, nhưng là vạn nhất tổng quản mày thu nhanh, vạn nhất Đan Lăng Quốc kia đội nhân thật sự thắng đâu. Kia sòng bạc không là liền nguy hiểm sao? Ngươi lo lắng cái gì kính? Lão bản híp mắt khinh thường nói. Ngươi sẽ không làm cho bọn họ không cần thắng. Liên tính thật sự thắng, tiền đổi chúng ta liền sẽ không bản thân thu hồi đến sao? Liền làm cho bọn họ đem kia 900 vạn lại ôn nóng một ít tốt lắm money, nói xong. Lão bản đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngoan ngược. Của hắn chủ ý đã sớm đánh tốt lắm, mặc kệ thắng hay thua, này 900 vạn kim tệ, đều phải cầm lại đến. Tổng quản chớ có lên tiếng, hay tươi cười, đúng, vẫn là lão bản lo lắng chu đáo, này sòng bạc lão bản. Có thể làm đến kinh thành thứ nhất sòng bạc, tất nhiên cũng là có thủ đoạn của mình, mười đầu cửu lừa những lời này, cũng không phải là tùy tiện nói. Liên tính đối phương thật sự có thể mua thắng thì thế nào? Đến lúc đó lão bản còn không phải có thể nghĩ biện pháp đem tiền đều thu hồi đến. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng không biết nói sòng bạc lão bản vô sỉ. Bọn họ giờ phút này đang ở một nhà trang hoàng xa hoa tửu lâu ăn cơm ni, nhà này chiêu bài đồ ăn. Nghe nói ở Nam Sở Quốc Kinh Thành rất có tiếng, cho nên bọn họ liền mộ danh mà đến nếm thử. Kêu một bàn lớn chiêu bài đồ ăn, Gia Cát Minh Nguyệt đem mọi người tiền vốn đều phân cho bọn hắn về sau mới nói. Chờ lần này thần long đại tái xong sau chúng ta lại phân tiền. Này tiền luôn luôn mua chúng ta thắng, ta đồng ý, vạn sĩ thần cái thứ nhất nhấc tay. Không ý kiến, tiết tử hạo thừa dịp vạn sĩ thần nhấc tay thời điểm. Nhất chiếc đũa phải đi giáp vạn sĩ thần trước mặt kia trong mâm hoa sen phượng thịt hoàn. Phượng thịt, kỳ thực cũng chính là thịt gà, chính là thủ cái dễ nghe tên mà thôi. Lăng Phi Dương cùng trưởng Tôn Ninh Hạo cũng sẽ không có ý kiến. Trưởng Tôn Ninh Hạo ở vùi đầu ăn một mâm phù dung vịt. Lăng Phi Dương đang ở nhấm nháp một ly rượu ngon. Liền trong lúc này, bên ngoài trên hành lang vang lên một trận ầm ĩ thanh âm. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía cửa. Sau đó môn đã bị phá khai đến đây. đây là đang làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt cắn một khối thịt nướng, chớp ánh mắt xem bên ngoài. Cửa này đâu? Là một cái ải phì nam tử phá khai. Hắn chính nắm bắt một cái thiếu nữ thủ. Hung thần ác sát chửi bậy. Này ải phì nam tử thoạt nhìn hơn 20. Một thân đẹp đẽ quý giá đến làm cho người ta chói mắt trang sức. Ngay cả buộc tóc quan mạo đều là hoàng kim làm. Bên hông xứng với ngọc bội không thôi một cái. Đinh đinh đang đang một chuỗi. Điển hình nhà giàu mới nổi hình tượng A. Mà bị hắn cầm lấy thủ đoạn nữ tử. Là cái một thân bài thi. Kiều kiều yếu ớt bộ dáng. Chính điềm đạm đáng yêu hai mắt đẫm lệ mông lung hô. Vị công tử này, mời ngài tự trọng cái gì? Lão tử đem ngươi theo vạn hoa lâu mời đến hát khúc có vấn đề. Ải phi nam tử đưa lưng về phía Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Phi phi mông quyệt, hắn phi mông phá khai bọn họ ghế lô môn. Hắn chút không có cảm giác, còn gắt gao nắm bắt nàng kia cổ tay. Vị công tử này, ta là thanh quan, chỉ hát xong a, điềm đạm đáng yêu nữ tử thê thê thảm thảm nói. Vậy ngươi liền cấp lão tử hát a, lão tử sờ ngươi thủ hay hạ ngươi còn chạy, ta sẽ ăn ngươi a. Ải phi nam tử kích động gầm rú, thật ồn ào. Gia Cát Minh Nguyệt phiền chán nhíu mày. Phi Dương, đi đem cửa đóng lại, vì sao là ta a? Lăng Phi Dương nói thầm, bởi vì ngươi cách môn gần nhất a. Gia Cát Minh Nguyệt cùng cái khác mọi người ở giờ khắc này cơ. Hồ là trăm miệng một lời nói ra những lời này đến. Lăng Phi Dương khóe miệng rút trừ, nhận mệnh đứng lên, đi đóng cửa, nhưng là Lăng Phi Dương thế nào cũng không nghĩ tới. Này đóng cửa cũng có thể quan ra vấn đề đến. Hắn vừa đi tới cửa, kia, điềm đạm đáng yêu, liền tránh thoát kia ải phì nam tử thủ. Vọt tiến vào, liền muốn đi ôm Lăng Phi Dương đùi, khóc cái kia lê hoa mang vũ. Ruột gan đứt từng khúc a, vị công tử này, cứu cứu tiểu nữ tử đi, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích a, van cầu ngài a, tạm thời kêu này mảnh mai tiểu nữ tử vì điềm đạm đáng yêu. Ngao, Lăng Phi Dương là loại người nào a, hắn thật quyết đoán hướng bên cạnh Thuấn Di 30cm. Sau đó kia khóc lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, liền như vậy ngã ở tại trên đất. Gia Cát Minh Nguyệt đám người là xem trợn mắt há hốc mồm a. Kia, điềm đạm đáng yêu, nỉ non. Bản thân bò lên, ai oán nhìn nhìn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương bất vi sở động, lại yên lặng hướng bên cạnh di vài bước. Kia ải phi nam tử thấy thế, giận dữ, trực tiếp vọt tiến vào. Vốn muốn đi chảo, điềm đạm đáng yêu. Kết quả nhất ngẩng đầu nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt lập tức thẳng. Chân cũng không nghe sai sử, trực tiếp đi lên đây, kia đứng lên, điềm đạm đáng yêu. Nhìn đến này ải phì nam cư nhiên rời đi mục tiêu. Hoàn toàn không để ý tới nàng, trong lòng nàng cư nhiên có chút khó chịu, xem ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng không tốt đẹp. Ôi, vị tiểu thư này, chúng ta thật là có duyên a. Không biết tiểu thư quý phủ là nhà ai, ta hôm nay vừa thấy, kinh vì thiên nhân. Ta, ải phì nam tử vừa nhấc đầu, kia ẩn tình đưa tình bộ dáng, xem ra Cát Minh Nguyệt nháy mắt cứng đờ, người này trưởng ải liên tính, trưởng phì cũng coi như, nói lỗ mãng cũng coi như, nhưng là, người này mặt, có thể hay không không cần như vậy làm cho người ta đau dậy dày xúc a. Vẻ mặt mặt dỗ cũng không nói, kia hai cái sâu lông giống nhau lông mày, một cao nhất thấp, là chuyện gì xảy ra a? Vạn sĩ thần trực tiếp một ngụm canh phun tới. Trưởng tôn Ninh Hạo tay mắt lanh lẹ đem trước mặt hắn đồ ăn đều cứu giúp. Tiết tử Hạo cũng là bay nhanh bưng lên mặt khác kỳ bàn đồ ăn. Thế này mới không có nhường mập mạp canh lãng phí đồ ăn. Ninh Hạo đem hắn ra bên ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt xem kia hai cái không giống với cao thấp sâu lông lông. Mày liền cảm thấy đổ vị, vì thế không muốn nhiều lời. Trực tiếp tối thô bạo phương thức đối đãi, không có biện pháp, trưởng tôn Ninh Hạo lúc này cách này ải phì nam gần nhất. Cho nên hắn không nói hai lời, đứng lên, mang theo ải phì nam cổ áo, đưa hắn đã đánh mất đi ra ngoài. Phịch một tiếng, ải phì nam bị ném ở trên hành lang, phát ra một tiếng thảm hào, ông mông hung tợn xem bên trong, còn chưa mở miệng, môn phịch một tiếng quan thượng. Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm thời điểm, lại phát hiện trong phòng, ân, tựa hồ hơn cá nhân, vị công tử này, cảm ơn ngài ân cứu mạng, tiểu nữ tử vô cho rằng báo, khẩn cầu công tử thu lưu tiểu nữ tử nguyện ý vì nô vì tỳ hầu hạ ở bên người ngài, điềm đạm đáng yêu, hai mắt đẫm lệ mông. Lung xem Lăng Phi Dương, thâm tình chân thành nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghiền ngẫm xem này thoạt nhìn mảnh mai nữ tử. Cô nàng này, thật tinh mắt a, một chút liền lựa chọn Lăng Phi Dương này giàu có nhất phú nhị đại. Lăng Phi Dương bề ngoài, hẳn là này trong phòng nam trung đẹp mắt nhất, sau đó xem Lăng Phi Dương một thân quần áo cùng khí độ. Phi phú tức quý a, này nữ, ánh mắt thật độc a, hơn nữa, có ý tứ là, cứu của nàng nhân là Lăng Phi Dương sao? Này mở miệng gọi người động thủ, là Gia Cát Minh Nguyệt, trực tiếp động thủ, là trưởng tôn Ninh Hạo, nhưng là, nàng liền thiên lại thượng tướng mạo nhất đẳng, thoạt nhìn cũng là phú quý người Lăng Phi Dương, này giáp tâm, mọi người còn không rõ sao? Thấy người sang bắt quàng làm họ a, ngươi không là kỹ sao? Lăng Phi Dương một mặt nghiêm cẩn hỏi, tiểu nữ tử là thanh quan, hơn nữa, tùy thời có thể chuộc thân, điềm đạm đáng yêu, sắc mặt hơi đổi. Lại lập tức lại thay một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Công tử, nghĩ đến ngài sẽ không ghét bỏ tiểu nữ tử thân phận. Tiểu nữ tử chỉ hát xong không bán thân, ta ghét bỏ, Lăng Phi Dương lại lập tức đánh gãy lời. Của nàng, khẩu khí phi thường ác liệt. Cái cô gái này mục đích hắn còn nhìn không ra đến chính là đồ ngốc. Hoặc là nói đối phương coi hắn là đồ ngốc. A, điềm đạm đáng yêu, rõ ràng không nghĩ tới Lăng Phi Dương cư nhiên như vậy trả lời. Nàng một chút không biết như thế nào nói tiếp. Đi ra ngoài, Lăng Phi Dương ghét xem trước mắt này trong mắt toàn là tính kế nữ nhân. Thật sự bị ghê tởm đến. Ân, ra bên ngoài đi, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Kết quả nàng càng nói, mọi người bao gồm Lăng Phi Dương ở bên trong, đều nhanh chóng thối lui, đứng cách điềm đạm đáng yêu, xa nhất góc đi. Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt xem mọi người, nàng đương nhiên minh bạch những người này ý tứ, ai cách gần liền ai động thủ đem nàng văng ra, tất cả mọi người không nghĩ kề bên nàng, cho nên không cốt khí toàn bộ trốn góc xó đi. Ninh Hạo, người đi, Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt. Kêu trưởng tôn Ninh Hạo, trưởng tôn Ninh Hạo bình tĩnh quay đầu, nhìn chằm chằm góc tường một chậu bồn cảnh xem, tựa hồ có thể tranh ra một đóa hoa giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng rút trừ, ánh mắt đảo qua vạn sĩ thần. Vạn sĩ thần lập tức ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ha ha, chuột, ngươi xem, này nóc nhà không sai à, đúng vậy, thật không sai. Tiết Tử Hạo cũng ngẩng đầu một bộ nghiêm trang phụ họa. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vuốt bản thân cằm. A, ta bỗng nhiên nhớ tới một cái rất trọng yếu vấn đề. Không cần đánh gãy của ta ý nghĩ a. Ta cảm thấy của ta tu vi đến một cái bình cảnh. Ân, ta bỗng nhiên cảm thấy ta tựa hồ nghĩ tới cái gì mấu chốt địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt hết. Chỗ nói rồi, tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt không hề để ý tới này nhóm người. Mà là âm trầm nhìn về phía còn đứng ở trong ghế lô, điềm đạm đáng yêu. Điềm đạm đáng yêu, sắc mặt lúc này thực bạch giống một chương giấy. Này trong phòng từng cái nam đều thị nàng vì mãnh thú hồng thủy. Như thế ghét bỏ nàng, của nàng nội tâm rất là bị thương. Cho nên, nàng rốt cục làm nhất kiện nhường đại gia cao hứng chuyện. Bản thân chạy đi, còn thuận tiện đóng cửa lại. Ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi đối kia vài cái còn tại giả ngu người ta nói. Mọi người trầm mặc ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Khai ăn, rất nhanh, mọi người lại khôi phục phía trước không khí. Ăn cao hứng phấn chấn. Bất quá, sắp ăn xong thì thôi. Môn đã bị đột nhiên phá khai. Cửa là cái kia phía trước bị ra bên ngoài ải phí. Hắn diễu võ dương ngoài đứng ở cửa khẩu. Phía sau tựa hồ, còn có giúp đỡ, Nga, người kia, là muốn tìm đến hồi bãi sao? Hết chương.